Tà kiếm phụ thân, chương 6, quy dược 1, gocchuyenaudio.com. Gió đầu thu mang lại một tia mát lạnh, trong vườn điểu minh trùng khiếu. Một buổi trưa hảo tĩnh lặng, thình lình, đình viện u tĩnh chợt dậy lên huyên náo. Đám gia phó tỳ nữ vội vội vàng vàng đi lại, trong miệng chốc chốc khinh hoán, giống như đang tìm ai đó. Mà người kia đương nhiên là, tiểu thanh bọn họ như vậy mỗi ngày tìm tới tìm lui. Không phiền sao, trên một cành cây nào đó, thân ảnh nho nhỏ ẩn giữa cành lá tùm. Phiền, cũng không phải không muốn sống. Ngươi nên hỏi lão cha băng khối kia mỗi ngày bắt bọn họ tìm tới tìm lui có phiền hay không? Con rắn nhỏ quấn quanh nhánh cây trở mình khinh thường. Xoay xoay cơ thể tiếp tục lim dim. Người trên cây này chính là Hàn Hiểu Hâm bệnh nặng mới khỏi cùng sùng vật của hắn Tiểu Thanh. Lúc này với khi hắn tỉnh lại cũng đã 9 ngày. Trong 9 ngày này, hắn cũng minh bạch được tam kiện sự. Nhất, hắn chính thức từ Hàn Hiểu Hâm biến thành Hàn Hiểu Hâm. Có một người cha là lão đại xã hội đen. Y, xã hội đen. B, nhị, tiểu bạch, đừng đoán, chính là chỉ bạch mỗ. Sẽ làm những món ăn tốt. Thế nhưng, cũng sẽ ngao những chén thuốc rất khó uống. Tam, Hâm Nhi, dưới tàng cây một nam tử lãnh mạc yên lặng nhìn hắn. Tam, vô luận hắn ẩn ở chỗ nào đều bị cha tìm được. Sau đó thì bị uy chén dược khó uống. Không sai, hắn sở dĩ oa trên cây, chính là vì trốn tránh chén thuốc đáng ghét kia. Hàn Hiểu Hâm cau gương mặt nhỏ nhắn, vẫn ngoan ngoãn mà vươn hai tay ra. Trước mắt tối sầm, đã rơi vào lòng ngực rắn chắc. Hàn quân ta thi triển khinh công đem Hàn Hiểu Hâm xuống. Sau đó hướng Đông Viện đi đến, mà để Tiểu Thanh một mình trên cây vô ngữ vấn thương thiên. Lần thứ 10, đây là lần thứ 10 hắn bị chủ nhân quên mất. Ai, rõ là kiến sắc phong hữu ai nhìn một chút bóng lưng dần xa cùng cánh tay quấn quanh cái cổ băng khối. Tiểu Thanh bất đắc dĩ mạn du du trườn xuống, hướng Đông Viện trườn đi. Đông Viện, ảnh ma vẻ mặt hắc tuyến ẩn ở nơi góc tối nhìn tình cảnh quỷ dị mỗi ngày đều diễn ra trước mắt. Hàn Hiểu Hâm ngồi trên đùi Hàn Quân Tà đối diện với dịch thể tông hắc sắc khó ngửi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhan nhó vừa cao có. Đáng tiếc bàn tay kia cứ thủy chung bất phi sở động cầm chiếc tử nâng bên môi hắn. Trên khuôn mặt tuấn tú không có một tia tình cảm. Hai người cứ như vậy giằng co. Chủ nhân thật là hảo nhẫn nại a, đổi lại là người khác sớm đã bị chủ nhân một chưởng giết chết. Ân bất quá, đổi lại là người khác chủ nhân cũng sẽ không tự mình uy dược. Cuối cùng, bầu không khí ngưng trệ bị phá vỡ. Chỉ thấy Hàn Quân Tà diện vô biểu tình nhẹ nói ra hai chữ tái ngao. Rồi đem chén thuốc đã lạnh kia đặt lại bàn. Ngày đầu tiên đổi 4 bát, hôm trước cùng hôm qua đổi 2 bát. Không biết hôm nay có thể hay không có kỷ lục mới à, ảnh tại góc tối bất đắc dĩ nghĩ. Sau khi thì nữ mang tân dược lên, Hàn Quân Tà không nhìn nhãn thần ai oán của Hàn Hiểu Hâm. Tiếp tục việc uy dược vừa rồi, gắt gao nhìn dược chấp trước mặt, sau cùng cam chịu số phận một ngụm nuốt vào. Trong 9 ngày đã qua, Hàn Hiểu Hâm sâu sắc cảm nhận được, vô luận hắn chừng lạnh bao nhiêu bát dược. Cuối cùng vẫn là bưng lên bát mới. Sau khi ngoan ngoãn uống hết dược, Hàn Hiểu Hâm vội vã ngậm đường lạp trong tay Hàn Quân Tà. Không phát hiện khi lưỡi hắn liếm qua đầu ngón tay, Hàn Quân Tà trong mắt chợt lòe ám mang, thật sự hảo nhớ vỏ bọc đường cùng bao con nhộng của thời hiện đại a, cho dù truyền dược thì so với uống thuốc bắc cũng dễ chịu hơn. Hắn tuy sợ đau, nhưng càng sợ khổ, nhìn Hàn Hiểu Hâm khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vừa cao có vừa ngoan ngoãn uống dược hắn uy. Trên gương mặt băng khối thiên niên bất biến hiện lên nét cười. Đột nhiên nhãn thần sắc bén đảo qua nơi bóng dâm, ngược lại chăm chú ngắm nhìn nhân nhi trong lòng ngực. Y, nguyên lanh ngươi không phải diện than a nhãn đau bổ tới. Y, khụ, hề hề, ta cái gì cũng chưa từng nói. Bạch Thi ở cửa sau khi thu được nhãn thần sắc bén kia toàn thân phát lạnh khẩn trương đem hàm vừa rớt cắn lại. Khoanh tay cung kính đứng, ra vẻ cái gì cũng không thấy. Chủ thượng, tả hữu sứ tại đại sảnh cầu kiến. Hàn Quân Tà đặt Hàn Hiểu Hâm trên giường đắp lên hảo ti bị. Lại nhìn tiểu hài tử hôn hôn dục thụy một cái, mới xoay người đi ra. Do trong dược có thêm một vị long tu thảo, nên Hàn Hiểu Hâm nằm xuống chỉ chốc lát liền thiếp đi. Trong sảnh hai người đang đứng, một thân nam tử hắc y, thể trạng cường tráng, nghiêm chỉnh cương nghị, chính thị tả sứ Huyền Mộc. Hồng y mỹ nhân đứng cạnh hắn là hữu sứ Đồng Thủy. Tham kiến chủ thượng, chuyện gì? Hàn quân tà nhìn hai người hành lễ, xoay người hướng ra ngoài cửa sổ. Thuộc hạ đặc biệt tới nghênh đón chủ thượng hồi Huyết Ma Phong. Huyền Mộc cung thanh trả lời. Hừ hừ, trước đây sao không thấy các ngươi nhiệt tâm như thế? Nghênh đón, chỉ sợ là muốn nhìn người thôi. Bạch y đứng trong góc khinh thường nghĩ. Rồi mới lặng lẽ hướng cổng rời đi. Này, Bạch, Đồng Thủy đột nhiên một tay ôm cổ Bạch Nhân đang định bụng chuồn êm. Đồng, chú ý hình tượng, Huyền Mộc vừa mở miệng nhắc nhở tức liền phá hỏng hình tượng của hảo hữu. Cách chương.